Chương 1272, giống nhau thủ đoạn. Những người khác đều đã nhìn sắp mù mất, như vậy lóa mắt kỹ xảo cùng tốc độ, thật là một nhân loại có thể dùng đi ra sao, chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, coi như là như thế nào đi nữa không phải tin tưởng, bọn họ cũng phải nỗ lực đi thử một chút nhìn mới có thể đã biết. V-V-V-HEI-66 có em mở cũng không biết là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn luôn duy trì cùng với chính mình phía trước cha NZ-HEI, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là bảo trì cùng với chính mình phía trước cha NZ-HEI tương đối khá, bằng không, ở bây giờ dưới trạng thái, hắn lúc này vẫn tương đối khó diễn tả được tâm tình của mình lúc này. Nhìn trước mắt thằn lằn, Trương Lương tốc độ không ngừng nhanh hơn, mai cho đến thằn lằn cũng không tiếp tục lo lắng đuổi theo hắn. Người này tốc độ quá nhanh. Thằn lằn nhìn trước mặt Trương Lương, tên địch nhân này, hầu như đã là để hắn cảm thấy tương đối vướng tay chân. Chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, hắn đều không có chính diện cùng Trương Lương đánh lên mấy lần, trên cơ bản đều ở đây trốn cùng truy sát trong. Hơn nữa, đang lẩn trốn thời điểm, hắn luôn là dễ như trở bàn tay bị Trương Lương cho đuổi theo. Sau đó, trên người cái kia đếm không hết vết thương, chính là Trương Lương vừa rồi kiếm trong tay để lại cho hắn tới lễ vật. Chính là những cái này quá nhiều vết thương để thằn lằn dần dần hiểu được, giả như hắn lại không tổ chức ra phản kích hữu hiệu, sớm muộn sẽ bị trước mặt Trương Lương cho thương tổn đến. Lúc này mới không thể không xốc lên lá bài tẩy của mình, nhưng mà, có thời điểm, con bài chưa lật cũng không phải nhất định dùng được, cũng tỉ như nói mới vừa rồi như vậy dưới trạng thái. Cho dù thằn lằn vén lên lá bài tẩy của mình, nhưng mà, như vậy cũng không có cái gì chứng dụng. Trước mắt Trương Lương hiển nhiên cũng không thèm để ý thân hình của hắn trở nên khổng lồ bao nhiêu, hoặc là hắn lực công kích tăng lên bao nhiêu. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương như trước dùng tốc độ của hắn hung hăng áp chế thằn lằn, mãi cho đến hắn cũng không chịu được nữa thời điểm thằn lằn rốt cục đến rồi không chịu nổi thời khắc. Lúc trước hắn thời điểm chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ trở nên chật vật như vậy răng rớp, thế nhưng vô luận như thế nào. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là duy trì cùng với chính mình tôn nghiêm, bất kể là nói như thế nào, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn thầm nghĩ thật tốt bắt được ở trước mặt mình Trương Lương, sau đó đàng hoàng giáo huấn đối phương một trận. Bất quá, bây giờ nhìn lại, nguyện vọng này muốn khả năng thực hiện tính, cũng là không lớn, cái ý nghĩ này vừa ra, nhất thời để lúc này thằn lằn cảm giác được cái gì là chán nản mùi vị. Giả như nói mới vừa thằn lằn còn ôm trong ngực vài phần dáng vẻ như vậy ý tưởng, ở bây giờ dưới trạng thái, hắn lúc này cảm thấy, mình đã trên cơ bản có thể buông tha cái ý nghĩ này, bất kể là ở bộ dáng gì dưới trạng thái, hắn lúc này vẫn là cố gắng bộ dáng như vậy nghĩ. Nhìn trước mặt Trương Lương, thằn lằn chuẩn bị nghĩ biện pháp, len lén lộ một sơ sở, sau đó đến khi Trương Lương xông lại thời điểm, lại nghĩ biện pháp bắt hắn lại, chính diện chiến đấu thời điểm, thằn lằn có thể không phải tin tưởng, Trương Lương tốc độ có thể bắt đầu cái gì tác dụng. Ôm ý nghĩ như vậy, thằn lằn có thể nói là lòng tin tràn đầy bắt đầu rồi chính mình bố trí, nhưng mà, cái này sự tiến triển của tình hình, dường như cũng không có hắn tưởng tượng trong như vậy thuận lợi. Chỉ ít, đối với hầu hết thời gian Trương Lương mà nói, khi hắn phát hiện trước mặt thằn lằn cố ý trở nên động tác chậm chạp thời điểm, hắn cũng đã nhận ra không đúng địa phương, thế nhưng, coi như là như vậy cũng không có cái gì quan hệ. Trương Lương giống như là cố ý xem thấu cái này bấy dập, nhưng mà đối với mình lại cực kỳ lòng tin mãng tràng người thanh niên giống nhau, không sợ hãi chút nào hướng phía trước mặt thằn lằn vọt tới. Chứng kiến Trương Lương cái kia tràn đầy thiếu niên trương lực động tác, phía sau cây mây bọn người đã là không đành lòng bưng bít con mắt, bọn họ ít dám đi nghĩ. Lúc này Trương Lương sẽ là lấy bộ dáng gì tư thế ngã vào thằn lằn trước mặt. Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình hiển nhiên thường thường sẽ vượt qua thực tế dự tính, nhất là ở như vậy dưới trạng thái, làm Trương Lương cầm kiếm đi tới thằn lằn trước mặt thời điểm, thằn lằn là mừng rỡ, toàn bộ sự tiến triển của tình hình, đơn giản là vượt qua tưởng tượng thuận lợi. Hơn nữa, hiếm có nhất chính là, kịch tình cũng với hắn trong đầu thiết định giống nhau như lúc. Cho tới nay, tựa hồ cũng ở ỷ vào tốc độ nhanh đang khi dễ cùng với chính mình Trương Lương, lúc này tự động đưa đến hắn trước cửa, nhất định chính là tốt đẹp đến đâu bất quá trả thù cơ hội. Vừa lúc đó, thằn lằn tự nhiên là đương nhiên một dạng đưa tay ra, miễn là vào lúc này bắt được trước mặt Trương Lương, kế tiếp sự tình, Thàn Lằn cũng không cần suy nghĩ nhiều, bất kể là hắn liền đầu đội xương đem Trương Lương nuốt xuống bụng, hay là đem những nhân loại khác đều nhất nhất tiêu diệt hết, hắn đều có đầy đủ thoát thân cơ hội, lại càng không còn như để trước mặt Trương Lương nói hơn một câu. Thế nhưng, Trương Lương kiếm trong tay sắc bén trình độ, hiển nhiên cũng là rất xa vượt ra khỏi cái này Thàn Lằn dự liệu, hắn cơ hồ là không có một chút điểm phòng bị, liền bộ dạng như vậy bị Trương Lương kiếm trong tay nhận đánh trúng. Hơn nữa, đang ở Thàn Lằn muốn lui lại thời điểm, Trương Lương cũng là phấn đấu quên mình đi phía trước, hắn dường như cũng không thèm để ý thân thể của chính mình có hay không cũng sẽ vì vậy chịu đến tổn thương, mà là thầm nghĩ muốn cho trước mặt Thàn Lằn nếm thử những người khác bị thống khổ. Thàn Lằn mặt mũi kìm lòng không đậu mà sa vào một cái trận vặn vẹo bên trong, cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương động tác, cũng cho hắn mang đến vượt qua tưởng tượng thống khổ. Thế nhưng loại đau khổ này, đối với Trương Lương mà nói, cũng là vô cùng khoái ý bởi vì lúc trước dưới trạng thái, hắn đã nghĩ qua chờ một chút Thàn Lằn sẽ là biểu hiện gì, cho nên, coi như là tại dạng này chết dưới trạng thái, Trương Lương vẫn duy trì một cái gai tham đích thủ thế, đang ở Thàn Lằn trong cơn giận. Giữ muốn trở tay đánh trả thời điểm, những người khác thấy thế nhịn không được kinh hô, kêu to muốn Trương Lương lùi ra phía sau. Thế nhưng Trương Lương cũng là không để ý đến, ngược lại thì mượn cỗ này khí lực, tiếp tục ngẩng đầu đi phía trước, cũng chính là vì vậy, làm những người khác đều không biết mình nên chút gì mới tốt thời điểm, trước mặt Trương Lương đã không hề do dự bị thương nặng trước mặt Thàn Lằn. Kêu gào thống khổ âm thanh, nhất định chính là tiếng dê tờ heo phóng đại bản, cái này Thàn Lằn, nhận được thương tổn thời điểm, thì ra cũng sẽ thống khổ như thế. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, đối với bây giờ Trương Lương mà nói, cũng chẳng có bao nhiêu hảo tại ý nhân tố, cũng chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là duy trì cùng với chính mình phía trước cha NG Tha Y, Thàn Lằn muốn với hắn chính diện chiến đấu, hắn liền theo hắn chính diện chiến đấu. Thế nhưng Thàn Lằn đã tuyệt vọng phát hiện, hắn chẳng những bắn chúng không được Trương Lương, hơn nữa, căn bản cũng không có năng lực đi đối mặt với đối phương công kích, tương đối với hắn khổng lồ vóc người mà nói, vóc người hơi có vẻ thon gầy Trương Lương, quả thực giống như là một đứa bé con.